Chương 456, Lâm Thời Nãi Ba. Phùng Tịnh vừa nghe cũng trợn tròn mắt, ha nàng xem nhìn chỗ cạnh tài xế manh manh đắt hoan hoan, không xác định nói, ta có thế cũng có thể chứ. Hạ Nhược Phi nghe vậy liền vội vàng nói, mau mau nhanh, mau lên xe, Phùng Tổng ngươi hôm nay giúp ta đại ân a. Kỳ thực Phùng Tịnh chỉ là một lớn tuổi chưa kết hôn nữ nhân thanh niên mà thôi, nào có chăm sóc đứa trẻ kinh nghiệm a. Vừa nãy Hạ Nhược Phi như vậy vừa hỏi, Na Nở Dê cũng không biết là não giật hay là thế nào, dĩ nhiên liền ứng thừa hạ xuống. Lời bây giờ đều đã nói ra miệng, không có khả năng lại thu hồi. Chẳng qua là cho tiểu hài từ 8, độ khó cũng không lớn chứ. Phùng Tịnh có chút niềm tin không đủ địa ở trong lòng nói rằng. Chờ Phùng Tịnh ngồi sau khi lên xe, Hạ Nhược Phi một lần nữa nổ máy xe, đi phía trước mở ra một đoạn ngắn liền đi tới biệt thự nhỏ. Hạ Nhược Phi xuống xe trước. Sau đó vòng tới ghế phụ chạy một bên đem hoan hoan đai an toàn giải khai mở, đưa nàng ôm xuống hết cách rồi, nghỉ tật 15 sàn xe quá cao, một cái 4, 5 tuổi hài tử nếu như không có đại người hỗ trợ, cũng thật là xuống không được cờ. Lúc này, một đạo bóng người màu đen né qua. Hoan hoan ánh mắt sáng lên, vui sướng kêu lên, thiểm điện sau đó Na Nở Dê vừa ra lưu liền từ trên thân Hạ Nhược Phi trượt xuống đến, ôm một cái tia chớp cái cổ. Ở nó cái kia bóng loáng không dính nước ra lồng trên vuốt ve, một tấm béo mập khuôn mặt nhỏ vẫn còn ở tia chớp trên mặt cọ lấy cọ để thiểm điện tựa hồ cũng rất có lợi, thậm chí còn duỗi ra lưới đầu nhẹ nhàng liếm liếm. Phùng Tịnh xuống xe đến, nhìn thấy một con như vậy đại cậu cùng một cái 4, 5 tuổi đáng yêu nữ hài ôm nhau vẽ mặt, trong lòng cũng là hơi xúc động, cảm thấy đặc biệt ấm áp. Mà Hạ Nhược Phi thì lại ở trong lòng nói rằng, chẳng trách mỗi ngày đều muốn rửa giấy trực tiếp liền hướng thiểm điện trên người sửa ta vừa nãy thật giống tia chớp lưỡi đầu còn liếm đến hoan hoan mặt đi. Được rồi được rồi, hoan hoan, chúng ta nên lên lầu. Hạ Nhược Phi ở một bên nói rằng, thiểm điện, về ngươi trong ổ đi thôi. Ban ngày lại theo hoan hoan chơi, thiểm điện hướng về Hạ Nhược Phi lắc lắc đuôi, lại nhìn một chút hoan hoan, tựa hồ đang cùng nàng vây tay từ biệt, sau đó mới từ từ về tới mình. Ổ bên trong. Hạ Nhược Phi một cái tay thì ung dung mà đem hoan hoan bế lên, cái tay còn lại thì lại mang theo cái kia xe tở và ho hoan hoan đổi giặt quần áo túi. Hắn nói với Phùng Tịnh, Phùng Tổng, phiền phức ngươi theo chúng ta cùng lên lầu đi một lúc giúp hoan hoan tắm, cái này ta thật sự là sẽ không chơi đùa. Phùng Tịnh nở nụ cười xinh đẹp, gật gật đầu đi theo Hạ Nhược Phi phía sau. Sau khi trở lại phòng, Hạ Nhược Phi đem mấy thứ vừa để xuống. Trước hết đến phòng vệ sinh đi nhường cũng may biệt thự này phòng ngủ chính phòng vệ sinh đựng là bồn tắm lớn. Nếu như là cái kia loại tắm vòi sen phun con, cho tiểu la lị tắm độ khó tựa hồ càng lớn hơn. Hạ Nhược Phi trong nhà cũng sẽ không có con nít bồn tắm. Để tốt thủy chi sau, Hạ Nhược Phi thử một chút nước gấm vừa phải, lại từ phòng vệ sinh trong ngăn kéo tìm ra mới khăn mặt, khăn tắm đặt tại bồn tắm lớn bên cạnh. Nước gội đầu sữa tắm gì gì đó nhất định là không có tiểu hài tử chuyên dụng tấm bảng, chỉ có thể tạm tạm dùng phổ thông phẩm chất, Hạ Nhược Phi cũng tìm ra đặt ở khăn lông bên cạnh. Đem tiền kỳ công tác chuẩn bị đều sau khi làm xong, Hạ Nhược Phi này mới ra ngoài gọi hoan hoan đi vào rửa giấy. Cùng Hạ Nhược Phi lo lắng giống như, tiểu nha đầu quả nhiên đưa ra muốn Nhược Phi ca ca giúp nàng tắm. Khuyên can đủ đường nửa ngày, hơn nữa Phùng Tịnh lực tương tác cũng không tệ. Một mực bên cạnh cùng hoan hoan thấy sang bắt quàng làm họ, cuối cùng hoan hoan mới quệt mồm miễn cưỡng đồng ý cái này bất bình đẳng cái ước, theo Phùng Tịnh đi vào phòng vệ sinh. Nhìn cửa phòng vệ sinh đóng lại phía sau, Hạ Nhược Phi mới thở ra một hơi dài, lòng nói cuối cùng là đem tắm sự tình làm xong. Bất quá sự thực chứng minh, Hạ Nhược Phi quá ngây thơ rồi. Toàn bộ tắm quá trình có thể nói biến đổi bất ngờ, quả thực có thể viết một bản. Phùng Tịnh một chuyến địa đi ra cầu viện. Tiểu nha đầu một lúc muốn câu cá món đồ chơi, chính là cái kia loại trôi nổi trong bồn tắm ngoài miệng có nam châm cá, sau đó cần câu trên cũng mang theo nam châm món đồ chơi, một lúc yêu cầu tắm đầu thời điểm muốn mang không thấm nước mũ, một lúc lại không thích sữa tắm hương vị, chỉ định muốn ô mai vị. Hạ Nhược Phi quả thực bó tay toàn tập này đại buổi tối lại rời xa nội thành, đi nơi nào thỏa mãn tiểu tổ tông rất nhiều kỳ lạ yêu cầu ác cuối. Cùng hắn chỉ có thể một chuyến theo sát Phùng Tịnh tiến vào phòng tắm. Tận tình làm tư tưởng công tác, cuối cùng là miễn cưỡng đem tắm vấn đề giải quyết. Làm Phùng Tịnh cho hoan hoan lau khô thân thể, đổi anh đào tiểu viên san hô nhung áo ngủ thời gian, rời một cái tợ lặt tiệp đắng ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh liếc nhau một cái, đều từ trong ánh mắt của đối phương đọc lên đồng dạng ý tứ. Chậu nhỏ hưu thực sự là một loại sinh vật đáng sợ. Phùng Tịnh trong ánh mắt còn mang theo một chút thương hại, bởi vì nàng xem như là xong việc thối lui, mà Hạ Nhược Phi còn phải mang theo Tiểu Hoan Hoan giấc ngủ, này đêm dài đằng đẵng còn. Sẽ có bao nhiêu yêu thiêu thân chỉ có trời mới biết. Hoan Hoan chân trần nhà tử đi ra ngoài, dùng Hạ Nhược Phi máy vi tính nhìn phim hoạt hình đi tới. Mà Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai người đều ở mức thân tiểu nha đầu đang tắm thời điểm siêu cấp không an phận, một lúc không có dấu hiệu nào đập nước chơi, một lúc lại đi Phùng Tịnh trên người sượn. Nếu như bây giờ là mùa hè, phòng trừng Phùng Tịnh cái kia lồi lõm là lướt đường cong đều phải toàn bộ bại lộ. Cũng may hôm nay Na Nở Dê còn mặc áo khoác, đúng là không có đi quang chi ngu. Dù chỉ như thế, cũng đã quá chật vật, liền ngay cả ở một bên giúp một tay Hạ Nhược Phi trên người cũng dính không ít nước. Hạ Nhược Phi nói rằng, Phùng Tổng, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi. Phùng Tịnh lau mồ hôi, cười một cái nói, không cần khách khí, nhấc tay chi lao lời này làm sao nghe đều trái lương tâm, nâng 1000 lần tay chưa từng cho Hoan Hoan tắm một lần tắm mệt đây. Hạ Nhược Phi lại tham do hỏi, cái kia Phùng Tổng, ngươi có hay không mang chậu nhỏ hữu cùng ngủ không, có xưa nay không mang quá. Phùng Tịnh như gặp rắn giết một loại địa nhảy lên nói rằng, Chủ tịch, cái này thực sự là thương mà không rút. Được gì Phùng Tịnh vốn là ngồi ở nắp đậy bồ tử trên mang vớ, nói xong câu đó phía sau, Na Nở Dê trực tiếp cầm một con vẫn chưa kịp mặc bít tất, một cái chân có bít tất, một cái chân không có bít tất, hơn nữa liền mũi giày cũng chưa từng rút ra trên, trực tiếp liền chạy trối chết, lưu lại Hạ Nhược Phi một người ở trong gió nổn ngang hết cách rồi. Phùng Tịnh có thể chạy, Hạ Nhược Phi cũng không thể chạy, ai chỉ có thể cầu khẩn Hoan Hoan ở trong khoảng thời gian sau đó, đừng tiếp tục đưa ra hắn trạng. Hướng Hạ Nhược Phi một bên ở trong lòng nói thầm đẩy thiên thần Phật khẩn cầu bọn họ phù hộ, một bên mang theo thấy chết không sờn biểu hiện đi ra phòng vệ sinh. Hoan Hoan đang trước máy vi tính say sưa ngon lành mà nhìn Hải Tặc Vương, cũng không biết ngần ấy đây đại hải tử, làm sao lại sẽ thông thạo thao tác máy vi tính, hơn nữa còn có thể chuẩn xác tìm tơ y tự mình nghĩ nhìn phim hoạt hình. Hoan Hoan, đừng xem quá lâu nha. Hạ Nhược Phi ở một bên nói rằng, thiên nhi không còn sớm, chuẩn bị đi ngủ ta biết rồi. Nhược Phi ca ca Hoan Hoan quay đầu lại ngọt ngọt cười nói rằng, để ta lại nhìn 10 phút có thể không, này một tập sắp kết thúc. Hoan Hoan thiên sứ dô nở dê như nụ cười thuần khiết, để Hạ Nhược Phi căn bản không sinh được cự tuyệt tâm tư. Hắn gật gật đầu nói, được, vậy ngươi phải đáp ứng ca ca, này một tập xem xong liền tắt máy vi tính ngủ nha. Tốt cuộc rất nhanh, một tập truyền bá xong sau, Hoan Hoan hết sức chủ động điệu tắt đi trong máy vi tính máy truyền tin. Này để Hạ Nhược Phi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ôm Hoan Hoan đi tới trước giường, Hạ Nhược Phi đem nàng bỏ vào trong chăn, cẩn thận mà đắp kín mền, nói rằng, Hoan Hoan, phải ngoan ngoãn ngủ nha. Nói xong, Hạ Nhược Phi đưa tay đóng lại trong phòng đèn, liền để lại một chiếc mông lung tiểu dạ đèn, xây dựng một cái ấm áp giấc ngủ hoàn cảnh. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe được hô hấp của hai người tiếng. Hạ Nhược Phi cũng để nguyên quần áo tựa ở giường đầu hắn chuẩn bị chờ Hoan Hoan đang ngủ sau đó mới đi tắm gô y. Qua một hồi lâu, Hạ Nhược Phi chết đầu liếc mắt nhìn. Thị lực của hắn tốt vô cùng, tuy rằng hoàn cảnh so sánh tối tăm, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ. Hoan Hoan tuy rằng ngoan ngoãn nằm ở trên giường, có thể hai con mắt nhưng là trợn rất lớn, căn bản không có một tia buồn ngủ. Hoan Hoan, làm sao không ngủ đây? Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng hỏi. Nhược Phi ca ca. Ta nghĩ nghe cố sự. Hoan Hoan xoay đầu nói rằng, ở nhà đều là mụ mụ cho ta kể chuyện xưa, ta mới có thể ngủ. Hạ Nhược Phi nhất thời tức xạ mặt lại, sau đó bắt đầu nghĩ nát óc. Hắn bắt đầu lần đầu tiên trong đời thử cho hài tử nói trước khi ngủ cố sự, ở xa xôi một nước độ bên trong, ở một cái quốc vương cùng vương hậu, bọn họ khát vọng có một đứa bé, đây là công chúa Bạch Tuyết cùng 7 chú lùn. Hoan Hoan nói rằng, Nhược Phi ca ca. Ta đều nghe qua ta mở lần. Hạ Nhược Phi lúng túng đổi một cái, nhiều lọ lì tây cùng thuận lợi lợi thúc thúc, yêu mẫu thầm thầm, ở tại cản sạt đại thảo nguyên trung bộ đồng cỏ xanh lá tiên tung. Hoan Hoan khinh bỉ nhìn Hạ Nhược Phi một chút, ta đều nhanh có thể gánh vác hắc tiểu nha đầu còn thật khó phục vụ FKK cho ngươi đến mấy cái liêu trai, cố sự, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Bất quá loại ý nghĩ này Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể tưởng tượng, hắn cũng không muốn đem tiểu nha đầu sợ đến tỉnh cả ngủ. Sau đó buổi tối còn thỉnh thoảng làm cái ác ngộng, rít gào vài tiếng liền. Hạ Nhược Phi tiếp tục tìm tòi xa xôi nhi đồng ký ức, liên tục thử mấy cái kinh điển đồng thoại mở đầu, Hoan Hoan đều là một mặt chê biểu thị chính mình nghe qua. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi đang thử đến đồng thoại đại vương tác phẩm thời gian, Hoan Hoan cuối cùng là không có gì biểu thị, mà là nghiêm túc lắng nghe. Hạ Nhược Phi cho Hoan Hoan nói là thư khắc bể tạ trải qua nguy hiểm nhớ, chính Uyên Khiết Phi thường kiệt tác tác phẩm, cũng không biết có phải hay không là cảng đảo bên kia cũng không phải là hết sức lưu hành duyên cớ, ngược lại Hoan Hoan là chưa từng nghe qua cố sự này. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm, đây là hắn khi còn bé ấn tượng sâu nhất chuyện cổ tích một trong, đối với trong đó kinh điển nội dung đều thuộc như lòng bàn tay, nhớ năm đó. Cái kia hai cái lái máy bay trực thăng cùng xe tăng chỗ nhỏ, thật sự có thể nói là thịnh hành toàn quốc ga cao y na ho chậu nhỏ hữu nếu như không biết thư khắc cùng bệ tạ, vậy cũng là cũng bị người khinh bỉ. Liên Hạ Nhược Phi cố ý thả chậm tốc độ nói, hạ thấp tâm điệu, bắt đầu nói cố sự này. Với bắt đầu Hoan Hoan còn 10 phần tinh thần, đối với chuyện xưa nội dung cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí còn thỉnh thoảng từ hài tử góc độ đưa ra rất nhiều vấn đề. Bất quá đứa nhỏ chung quy là đứa nhỏ, rất nhanh Na Nở Dê cũng cảm giác được cơn buồn ngủ kéo tới, từ từ nhắm mắt lại, hô hấp cũng biến thành chậm chậm đều đều. Mà Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện Hoan Hoan ngủ, hắn vẫn như cũ hơi híp mắt tựa ở giường đầu, dùng chậm rãi ngữ điệu từ từ nói cố sự. Tiếng nói của hắn càng ngày càng thấp, tốc độ nói càng ngày càng chậm, bất chi bất giác hắn cũng cảm giác được mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng trực tiếp phải dựa vào ở giường đầu cũng đang ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Nhược Phi đang ngủ thân thể mất đi cân bằng, ra bên ngoài mặt lệ đi, lúc này mới tỉnh lại. Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn lại, Hoan Hoan đã ngủ rất say, hắn cẩn thận mà lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, nhất thời cười khổ một hồi một giờ sáng mà lại nói cách khác, hắn tựa ở giường đầu ngủ 3-4 tiếng mang hài tử quả nhiên là một việc cần kỹ thuật, không có kinh nghiệm lâm thời nãi ba Hạ Nhược Phi, chỉ có điều nói trước khi ngủ cố sự mà thôi. Lại có thể đem mình cũng cho thôi miên. Hạ Nhược Phi rón rén xuống giường, từ trong ngăn kéo tìm ra áo ngủ quần ngủ, sau đó lại rón rén đi tới phòng vệ sinh, chuẩn bị xông tắm rửa đổi áo ngủ phía sau, lại về trên giường cố gắng ngủ. Vừa mới cái kia nghiêng người dựa vào tư thế duy trì lâu, Hạ Nhược Phi cảm giác cổ của chính mình đều có điểm là lạ, eo cũng có chút chua. Hạ Nhược Phi chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, vì lẽ đó cũng không có nhường tắm, mà là trực tiếp đứng trong bồn tắm, nắm tắm vòi sen phun đầu sông. Hắn nhanh chóng giặt sạch cái đầu, sau đó đem thân thể ướt nhẹp, trên một chu tờ sữa tắm, vừa ở trên người xoa ra một ít bọt biển lúc tới, liền nghe được phòng vệ sinh cửa bị gõ. Sau đó một cái bi bô, còn mang theo ngông lung buồn ngủ thanh âm truyền đến, Nhược Phi ca ca, ngươi có ở bên trong không? Hạ Nhược Phi sợ đến giật mình một cái, liền vội vàng nói, đúng đấy Hoan Hoan. Ngươi thức dậy làm gì tiểu tổ tông A này, đại buổi tối ngươi là muốn ồn ào cái nào ra A? Chỉ nghe Hoan Hoan ở ngoài cửa nói rằng, Nhược Phi ca ca, ngươi xong chưa, ta muốn đi tiểu một chút. Hạ Nhược Phi đang ở tắm kỳ thủ đoạn thời gian cứng lại rồi, hắn khóc không ra nước mắt mà nhìn mình trên người bọn. Biển, 2 giây đồng hồ phía sau hắn mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng kêu, Hoan Hoan, ngươi nhịn một chút, ca ca đang tắm, lập tức được nói xong. Hạ Nhược Phi cũng không để ý rửa sạch không có, vội vã đánh mở phun đầu liền vãng thân thượng xả nước. Hoan Hoan vẫn còn ở bên ngoài nói rằng, ca ca, ngươi nhanh một chút có được hay không, ta sắp thẻ ra quần. Hạ Nhược Phi ở nước còn nghe được Hoan Hoan ở bên ngoài nhẹ nhàng dậm chân thanh âm. Thật là muốn thân mệnh Hạ Nhược Phi loạn xạ sông tới mấy lần, cũng không để ý bọt biển có hay không sông sạch sẽ, trực tiếp liền kéo qua khăn tắm đến thật nhanh trà sát mấy lần, sau đó nhanh chóng mặc quần áo. 3 chân 4 cẳng sông tới đánh mở phòng vệ sinh cửa. Cửa một mở, Hoan Hoan một hồi liền vọt vào. Hạ Nhược Phi hỏi, buồn cầu tự hoại sẽ dùng chứ có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ta biết Hoan Hoan vừa nói liền một bên thoát quần ngủ. Hạ Nhược Phi đưa tay vướt ve ngạch đầu, một mặt sinh không thể yêu địa đi ra ngoài. Phía sau truyền đến tiếng xả nước, Hoan Hoan tắp lạp tiểu dép, trên mặt còn mang theo buồn ngủ đi ra. Hoan Hoan, mau trở lại trên giường đi. Đừng để bị lạnh, Hạ Nhược Phi nói rằng. Sau đó hắn liền chuẩn bị xoay người về phòng vệ sinh. Hoan Hoan nhưng yếu ớt nói, Nhược Phi ca ca, ngươi không ngủ sao? Ngươi trước ngủ, ca ca lập tức liền tới đây. Hạ Nhược Phi cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng. Hoan Hoan vô cùng đáng thương mà nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, nhưng là, ta một người ngủ xe sơ a. Hạ Nhược Phi khóc không ra nước mắt, ta tóc vẫn còn ở giọt nước á, trên người bọt biển phòng trừng chưa từng sông sạch sẽ. Chuyện này là mở sao ngủ a, không có cách. Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là cười khổ đi tới trước giường, vẫn là nghiêng dựa vào giường đầu, chuẩn bị chờ Hoan Hoan đang ngủ phía sau, chính mình lại đi thổi tóc. Yên tĩnh. Một lát, làm Hạ Nhược Phi cho rằng Hoan Hoan nhanh phải ngủ thời điểm, tiểu nha đầu đột nhiên lại quay mặt lại, hồn nhiên vô tà mà nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi ca ca, ta đột nhiên lại không ngủ được, nếu không ngươi tiếp tục cho ta đem thư khắc bệ tạ cố sự chứ chúng nó có hay không đánh bại ra tỷ lù nhà hoa miêu a ông trời ơi đa y đi a.